Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, Chiến Tam Vương. Võ Vương Công lời nói mặc dù có chút ngạo khí, thế nhưng hắn sức lực phi thường mạnh, có quét ngang đồng cấp niềm tin, dù cho đối phương là đạo, hắn cũng không hề sợ hãi. Đạo Lăng hơi mỉm cười nói, đó là ngươi quá tự đại, ngươi đem ta tiến cử đến, không phải là muốn giết ta, đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút lớn bao nhiêu sức lực. Võ Vương Công cũng nở nụ cười, chắp hai tay sau lưng, như một tôn còn trẻ thiên thần, khí tức khủng bố, vào đi, đứng ở cửa ta sợ ngươi chạy. Đạo Lăng lạnh nhạt nói, chạy, ha ha ha. Võ Vương Công lắc người cười to, ta Võ Vương Công tung hoành thiên hạ, còn chưa từng học qua cái từ này, ta xem ngươi thực sự là quá đánh giá thấp người trong thiên hạ. Ngươi một cái rác rưởi có tư cách gì cái này nói chuyện với ta? Rác rưởi đang nói ai? Đạo Lăng đột nhiên cười cợt, tự nhiên đang nói ngươi, chẳng lẽ còn là ta hay sao? Võ Vương Công cười lạnh một tiếng, bất quá sau đó vẻ mặt hắn động lại xuống, tóc dài đầy đầu múa, bạo phát thông thiên gợn sóng. Hắn nổi giận, triệt để giận dữ, nhanh chân đi đến, nếu như một tôn thần linh muốn giết đi người này, người tên rác rưởi này, chính mình cũng thừa nhận, cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Đạo Lăng giống to, thân thể đánh văng ra trời cao, mãnh liệt huyết khí vàng óng bạo phát, che ngược bầu trời ép khắp toàn bộ thiên địa, lệnh hang lớn đều bắt đầu run rẩy. Hắn cả người khí tức dâng trào, giống như thần ma, đầy trời phù văn màu vàng bạo phát, xuyên thủng trên không, chỉ có thể múa mép khua môi đồ vật, ta xem ngươi có thể cười đến khi nào. Võ Vương Công xuyên qua hồ dung nham bạc, hắn đi tới gần, mang theo bài sơn đảo hải áp lực, đánh văng ra đầy trời phù văn, hét lớn, cho ta nạp mạng đi. Thời khắc này hắn giết đi tới, toàn bộ thân thể đều giống như một khẩu thần tiễn ở quật mà lên, mang theo khí lạnh tận xương, vung đầu nắm đấm tạp độc đi tới, muốn đánh chết hắn. Đạo Lăng xông lên trên, tóc đen ngổn ngang múa tung, cánh tay tràn ra lóa mắt áng vàng, náo động một tiếng đấu đi tới. Đây là thuần thân thể sức mạnh ở so đấu, bạo phát sấm nổ bình thường nổ vang, đều truyền khắp mấy dặm, nơi đây đều sụp ra. Ta ngược lại muốn xem thân thể của ngươi mạnh bao nhiêu. Võ Vương Công con mắt lạnh lạnh, mang theo uy nghiêm khí tức, không ngừng vung đầu nắm đấm tạp động tới đi. Rất rõ ràng hắn triển khai một loại đáng sợ bí thuật, toàn bộ thân thể đều rất giống hóa thành một khẩu cung thần, cái kia một thân gân cốt đều phát ra cung thần sụp ra động tĩnh, có một loại ác liệt cực điểm gợn sóng, chỉ cần thoáng run lên liền có thể đánh văng ra một ngọn núi. Đây là một loại phi thường kỳ lạ bí thuật, để Đạo Lăng đều cảm giác kinh ngạc. Hắn cảm giác Võ Vương Công là khác loại thành đạo, giống như là muốn đem mình luyện thành một khẩu binh khí. Đạo Lăng cả người khí tức bạo phát, ngút trời trên không, hắn khí thôn sơn hà, năm ngón tay quang diễm bắn ra bốn phía, cách không đập động đi tới, chấn áp lại một khẩu nắm đấm mani, quả nhiên không bình thường, dường như một khẩu thần binh. Đạo Lăng khẽ cười một tiếng, hắn lù lù không sợ, hai tay dương ra, thúc đẩy ra vạn cân thần lực, đánh về hai vai của hắn, có chút ý nghĩa, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Võ Vương Công giống to liên tục, bùng nổ ra tinh lực đại biến, diễn hóa ra từng khẩu đáng sợ thần tiễn, huyền ở trên không, lít nha lít nhít, làm người sợ hãi, soạt soạt, những này thần tiễn bạo gửi tới, gần giống như từng tòa núi lớn ngang trời xoay chuyển. Áp lực nương theo ác liệt kình khí, có thể nói là một tôn phi thường đáng sợ bí thuật. Xem ra hắn ở vận linh cảnh giới niết tạo rất cao. Đạo Lăng than thở một tiếng, hắn từng ở vận linh cảnh giới bên trong, ngộ ra tinh thần diệu thanh thiên cái môn này dị tượng. Có thể ở trong người thai nghén đại tinh, cùng thần tiễn có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu. Đạo Lăng một tay xoay chuyển, lực bộc phát ngập trời, tựa hồ một tôn giao long đập xuống, dâng lên tinh lực có màu vàng đại tinh lơ lửng, muốn lấy lực phá pháp. Nơi này triệt để sôi trào, màu vàng đại tinh hoành xung, chấn thần tiễn nổ tung trên không trung, che ngược bầu trời đè ép đi tới. Hừ, phá cho ta, võ vương công thét dài, trong cơ thể lao ra một đạo diễm diễm rực rỡ. Đây là một khẩu thô to thần tiễn cắt ra bầu trời, ầm ầm ầm nộ cuốn tới, chấn từng viên một màu vàng đại tinh rơi xuống. Ngươi không được, võ vương công liền như vậy không đứng dậy, ý chí chiến đấu tiêu thăng đến đỉnh, rốt cuộc có thể chém xuống đạo, xem như là một hồi dương danh lập vạn tuyệt cơ hội tốt. Thanh âm này giống to truyền đi, lệnh rất quan tâm nhiều hơn trận chiến này người mới thôi vẻ. Võ vương công thật đáng sợ, này tiếng gào đem trên không tầng mây đều chấn nổ tung. Võ vương công không có chuyện gì, hắn ở cùng người đối địch, còn giống như là cái nhân kiệt đáng sợ. Đúng đấy, ta vừa nãy nhận ra được khủng bố tinh lực ở bạo phát, quá mạnh mẽ, tất nhiên là thân thể cực cường tu sĩ. Lẽ nào là đạo? Không biết, có người nói đạo trọng thương, không biết có phải là hắn hay không. Võ vương công quả nhiên là bất phàm, khí tức lăng liệt không gì sánh được, đoán chừng phải đến chân truyền. Đó là tự nhiên, võ vương công biểu huynh được chân truyền, nếu không là làm sao sẽ là chúng ta võ điện tam vương. Có người lạnh lùng mở miệng, là vừa nãy theo võ vương công đến thanh niên, người này cũng phi thường khủng bố, là võ điện 10 đại cao thủ một trong Vũ Bá Lĩnh. Võ điện rất nhiều truyền thừa lai lịch đều phi thường đáng sợ. Đặc biệt võ vương công tu hành, chính là võ điện chỉ có tam vương mới có tư cách tu hành kinh thư. Bên cạnh hắn có không ít võ điện kỳ tài tùy tùng, đều là liên tục cười lạnh, phỏng chừng trận chiến này sẽ rất nhanh kết thúc đi. Chỉ có võ vân băng không nói một lời, như là cái xác chết di động. Rất khó từ vừa nãy trong bóng tối đi ra. Là hắn à? Một cái cô gái mặc áo lam đứng ở trong đám người, vẻ mặt không nói ra được phức tạp vẫn là mừng rỡ, lo lắng. Diệp Vận căn bản không nghĩ tới, nàng còn nhớ ngày xưa ở Thông Linh Tháp thiếu niên câu nói kia, lúc trước nàng còn làm bộ cùng Đạo Lăng không nhận thức. Nàng còn nhớ Đạo Lăng câu kia ngây ngốc, ta có thể đi trên tầng thứ 9 à? Móc lửng, phỏng chừng chuyện này cũng là hai người bọn họ biết. Nhưng là thiếu niên không chỉ có đi lên, còn giống như tiến vào tầng thứ 10. Hy vọng là hắn, hy vọng hắn không có chuyện gì. Còn muốn chuyện tương lai có lẽ hắn có thể giúp đỡ bận bịu. Diệp Vận trên gương mặt lộ ra một vẻ u sầu vẻ, tự lẩm bẩm mẩn y trong hang lớn. Đạo Lăng không nói gì, mà là bạo xông lên, cử quyền đánh về thần tiễn, muốn lấy thực lực nói chuyện. Thời khắc này, trong máu thịt của hắn lao ra lóa mắt thần hà, soi sáng toàn bộ hang lớn đều hoàng kim một mảnh, xương sống đều vặn vẹo đứng dậy. Lao ra một đạo mênh mông lăng yên, dường như một tôn thật long phi đi ra. Cái gì? Thân thể hóa rồng dấu hiệu. Võ vương công con mắt đột nhiên co rụt lại, nói, ngươi làm sao sẽ đi đến một bước này, mà là xương sống đều diễn biến đến một bước này. Võ Vương Công biết rõ, ý này liên quan đến thật đáng sợ. Hắn không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên đi đến một bước này, mà là theo tu hành tăng cao, tất nhiên có thể biến hóa ra một tôn thiếu niên thần vương phá không đánh giết mà đến. Đạo lăng tóc đen đầy đầu dựng thẳng, hắn đánh một quyền, như là một tôn thần cổ gõ vang đứng dậy, mà lao ra quyền phong chấn thần tiễn ở chia năm xẻ bảy. Võ Vương Công trong con ngươi khinh thị biến mất, hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, bàn chân rộng mở đạp đất, có sơn băng địa liệt uy thế, sử dụng tới một môn đáng sợ bí thuật, bầu trời đều bắt đầu run rẩy, bạo phát tóng ánh cầu vồng, có khủng bố thần uy ép rơi xuống, đại địa đều sụp ra. Đây là một tôn đáng sợ bàn chân dậm đi. Chiêu thức này thần thông phi thường khủng bố, đạo lăng thân thể đều đọng lại ở trong hư không, bị chấn tinh lực sôi trào. Làm sao, này chính là các ngươi đạo tộc thần thông đạp thiên cước. Võ Vương Công nở nụ cười, năm đó các ngươi đạo tộc bồi thường cho chúng ta võ điện thần thông. Võ Vương Công dùng phương pháp này đối kháng đạo lăng. Nội tâm của hắn không nói ra được dễ dàng cùng sung sướng. Đạo lăng con mắt lạnh lẽo, toàn bộ cánh tay đều khủng bố đứng dậy, có trầm thấp rồng gầm nổ vang, uy thế tinh thần của người ta, cũng có khủng bố long hình bóng mờ hoành ở trên không. Làm sao, đây là các ngươi võ điện chân long tí? Đạo lăng quát lạnh, xông lên trên, đánh về phía trên không. Khí thế khủng bố phụt lên, dáng lành cuồng bạo, muốn liệt thiên, cú đấm này bá tuyệt không xong. Hết chương.